Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trừng mắt nhìn anh. Là thật sao? Như là gió xuân ấm áp thổi vào trong lòng của Diêu Hiểu Thư, làm cho khóe môi của cô khẽ cong lên. Đã như vậy thì anh sẽ chờ, chờ đến khi em hiểu rõ anh. Quan Hà Châu cúi đầu dịu dàng nhìn đỉnh đầu cô, trong mắt tất cả đều là sự cưng chiều mà Diêu Hiểu Thư không thấy được. Diêu Hiểu Thư nghe vậy trong lòng ngọt ngào, là vì giọng nói dịu dàng hay là bởi vì giọng nói của anh tràn đầy mong đợi đây? Cô cũng không rõ, tóm lại cô chính là hết sức vui mừng. Diêu Hiểu Thư thuộc phái hành động, cô nói muốn hiểu rõ Quan Hà Châu thì liền lập tức thi hành, sáng sớm liền rời giường tính làm bữa sáng yêu dấu cho anh. Trước kia đều là Quan Hà Châu làm cho cô, bây giờ cô muốn làm cho anh ăn, mà cô phát hiện tài nấu nướng của anh không tệ. Mà kệ thế nào, phòng bếp vẫn là địa bàn của phụ nữ, mình tuyệt đối không thể thua được. Diêu Hiểu Thư âm thầm động viên bản thân, sau khi muốn hiểu rõ Quan Hà Châu, cô cảm thấy mình cần anh thêm một chút nữa. Thì ra muốn tìm hiểu một người, phải dùng tâm mình để mà đánh đổi. Trước kia cô nghĩ cứ thuần theo tự nhiên, nhưng hôm nay cô mới phát hiện không phải là như vậy. Nếu như mình không dụng tâm đối với một người, vậy thì làm sao có hiểu rõ người đó đây? Em ở đây làm gì thế? Cửa phòng bếp đột nhiên truyền ra giọng nói trầm thấp, khiến cho Diêu Hiểu Thư giật mình, sao trong tay thiếu chút nữa thì cắt trúng tay. Đúng là đáng chết, em ở đây làm cái gì vậy hả? Trái tim của Quan Hà Châu sắp đình trệ rồi, bước nhanh về phía trước, đặt lấy chiếc dao từ trong tay của cô. Một màn mới vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Em điên rồi sao? Sáng sớm ở đây để chơi dao sao hả? Em mới không có, em không có chơi dao mà. Diêu Hiểu Thư ủy khuất nói. Vậy thì em đang làm gì hả? Không có việc gì làm tại sao lại cầm dao chứ? Quan Hà Châu thấy cô cầm dao thì bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Em là muốn vì anh làm bữa sáng đó. Diêu Hiểu Thư bĩu môi nói. Trước kia đều là anh làm cả, em cũng muốn giúp đỡ, để cho em được bộc lộ tài năng đi mà. Quan Hà Châu giờ khóc giờ cười. Cô còn muốn bộc lộ tài năng sao? Cảm ơn em chỉ cần ngồi chờ ăn chính là giúp đỡ tốt nhất rồi. Anh xem thường em sao? Diêu Hiểu Thư trợn to mắt nhìn anh. Là xem thường tài nấu nướng của em, chứ không phải là xem thường em. Quan Hà Châu kéo cô cách xa chỗ nguy hiểm, để cô đứng ở một bên, rồi sau đó quận ống tay áo lên, lêu loát bắt đầu cầu dao làm việc. Như vậy thì có gì khác nhau đâu cơ chứ? Diêu Hiểu Thư dõi theo bộ dáng anh sử dụng sao? Thật là đẹp trai, cực kỳ đẹp trai đó. Anh làm sao có thể làm được như vậy chứ? Trước kia mẹ luôn ở bên tay cô cào nhau, anh tốt bao nhiêu? Bây giờ cô mới biết được người đàn ông này tốt thật. Có trách mẹ hay nói, có rất nhiều cô gì muốn đem con gái giới thiệu cho anh. Cô làm sao lại may mắn như vậy chứ? Hà Châu à, làm sao anh lại thích em chứ? Diêu Hiểu Thư thật là tò mò. Sao nhiều mỹ nữ như vậy anh không muốn, lại muốn một mình cô đây? Em tự suy nghĩ đi. Quan Hà Châu vừa quay cháo vừa cầm nguyên liệu thêm vào trong nồi. Nhưng em nghĩ không ra nha. Cô ghé vào bên cạnh anh, cho mỗi người được hương thơm trong nồi bay tới, không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Thật là thơm quá đi. Em thích ăn nhất là cháo trứng muối thịt nạc, lại còn có salad khoai tây. Hà Châu à, anh thật là tuyệt. Dọn chén đũa ra đi. Quan Hà Châu khẽ mỉm cười, nhìn thấy vẻ mặt thèm thuồng của cô thì bất đắc dĩ lắc đầu. Tuân lệnh. Diêu Hiểu Thư lập tức xoay người đi chuẩn bị bàn ăn. Quan Hà Châu đem cháo trắng đặt ở trên bàn, rồi sau đó lại đi đem rau trộn bưng ra. Nhìn thấy cô bé ngốc nghếch ở đó chờ không kịp nữa rồi. Ăn từ từ thôi. Trong chén cháo còn bốc hơi nóng, đã bị cô hút cạn mấy ngụm. Chậm một chút, coi chừng nóng đó. Quan Hà Châu vội vàng dặn dò. Em biết nha, em có kinh nghiệm rồi đó. Diêu Hiểu Thư cười một cách hả hê, giống như đây chỉ là chuyện bình thường vậy. Cô gái này không sợ nóng sao? Quan Hà Châu lắc đầu cười, đôi đũa trong ai anh cũng tự giác bởi vì cô gấp chút thức ăn cô thích để vào trong chén của cô. Diêu Hiểu Thư không cách khí, hưởng thụ sự phục vụ của anh, ăn liên tiếp mấy chén, cô hồ đem nửa nồi cháo ăn vào trong bụng mình. Một lát sau, cô đưa tay vuốt ve cái bụng nhỏ hơi nhô lên rồi thỏa mãn nói. Thật là no quá đi. Trong tủ lạnh còn có chè yến mạch, em thích nhất. Nếu như buổi trời đói thì lấy ra hâm lại, có biết hay không hả? Quan Hà Châu tô dọn chén đĩa chuẩn bị đi làm, trước khi đi làm còn đặc biệt dặn dò cô. Đôi mắt đang híp lại của Diêu Hiểu Thư lập tức mở ra, mong đợi cất tiếng hỏi. Buổi tối anh có về nhà ăn cơm không? Có. Quan Hà Châu còn một chút do dự trả lời. Ừ, vậy thì em chờ anh về nhà ăn cơm đó. Ở trong lòng Diêu Hiểu Thư âm thầm bàn kế hoạch. Ở nhà thật là ngoan nha. Nói xong, Quan Hà Châu ở trên trán cô nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, liền xoay người rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net